Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Atula bỏ hung. Bên trong thung lũng, một căn 8 tầng cao lâu, nơi này chính là House of Evolution. Ta từ sắt thép tinh tinh nơi đó thu được vị trí. Chính là chỗ này, cô Akira gật gật đầu. Nói, xem ra rất giống, có điều trong này chỉ sợ sẽ có cạm bẫy, để cho ta tới. Xenos hai tay hội tụ phía trước, hỏa diễm. Đại pháo, một hồi, nhà lớn biến mất rồi Saitama ngẩn ra. Xenos, vâng. Lão sư, ngươi lần này, nếu như bên trong có nguyên liệu nấu ăn, không phải tất cả đều bị ngươi làm hỏng rơi mất. Xenos vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xin lỗi, lão sư, là ta không cân nhắc chu toàn, bên trong không có nguyên liệu nấu ăn, cô Akira nói rằng. Ta có thể cảm giác được, bên trong không có, chân chính nguyên liệu nấu ăn, không ở vừa nãy cái kia tòa nhà bên trong, mà là ở dưới lòng đất nơi này. Xenos nhìn về phía mặt đất, chân chính căn cứ. Ở lòng đất sao? Ta tìm tới, cô Akira sử dụng viên. Rất dễ dàng liền tìm đến lối vào. Vào miệng, thứ này, ở viên bên trong phạm vi, lại bí ẩn đều không có hiệu quả. Một khối sắt thép trải trên mặt đất, cô Akira một đao chặt bỏ đi. Lập tức, sắt thép liền cắt thành hai nửa. Xenos nhìn về phía cô Akira trong tay long cốt chi nhận, đây là cái gì kim loại, làm sao sắc bén, cái này a, không biết. Sử dụng vật liệu rất nhiều, là một cái rất lợi hại thợ rèn giúp ta chế tạo. Được rồi, lối vào, vào miệng, đã tìm tới, chúng ta đi xuống đi. Ai trước tiên? Ta, Zeus trực tiếp nhảy xuống Saitama theo sát phía sau cô Akira. Đoạn hậu hiện nay ba người. Thực lực, Saitama không nghi ngờ chút nào, là lợi hại nhất, mà ở mình và Xenos trong lúc đó. Cô Akira cảm thấy vẫn là chính mình càng lợi hại một ít. Long cốt chi nhận, có thể dễ dàng chém đứt Xenos linh kiện mà Xenos. Không có cô Akira tốc độ ngày sau linh kiện thăng cấp. Xenos thực lực sẽ tăng cao. Có điều cô Akira cũng sẽ đường nối nhỏ hẹp. Sâu thẳm, bạch bạch bạch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Xenos vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không được. Có hai cái cơ thể sống chính đang nhanh chóng hướng về bên này di động, cô Akira trong nháy mắt. Khởi động niệm năng lực, ngạnh. Một đạo thân hình xuất hiện, một quyền một cước Xenos trực tiếp bị dính ở trên tường. Mà đá hướng về phía cô Akira cái kia một cước, cô Akira nhưng là cản lại. Thế nhưng lực xung kích cực lớn để cô Akira lùi về sau mười mấy mét, sức lực thật là mạnh. Không hổ là long cấp quái nhân, cái trình độ này. Muốn không phải ta sử dụng ngạnh, chỉ sợ xương cũng phải nát rơi. Atula bỏ hung khẽ ồ lên một tiếng, dĩ nhiên đón lấy. Xem ra ngươi kẻ nhân loại này cũng còn thật sự có tài, có điều rất đáng tiếc. Người này mới là mục tiêu của ta, Atula bỏ hung nhìn về phía Saitama nói. Nơi này có chiến đấu thí nghiệm phòng, chúng ta đi nơi đó đánh. Thế nào? Cô Akira đột nhiên có một ý nghĩ, Saitama tiên sinh. Trước hết để cho ta cùng quái nhân kia giao thủ thế nào? Cô Akira muốn thử một chút, mình và long cấp quái nhân chênh lệch. Hiện tại vừa vặn có Saitama ở đây, là cái cơ hội rất tốt. Dù như thế nào đều sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Saitama chắc chắn sẽ không nhìn mình cái này. Đầu bếp chết ở quái nhân trong tay sau đó, có thể không nhất định có cơ hội tốt như vậy, ngươi. Có thể không, vừa nãy cái kia một đòn, cô Akira cứ việc đón lấy. Thế nhưng người tinh tường liền có thể nhìn ra, chênh lệch rất lớn, ta thử xem đi. Không được, lại do Saitama tiên sinh ngươi đến, tốt, Atula bỏ hung nhìn chằm chằm cô Akira. Lộ ra khuếch đại vẻ mặt. Thực là không tồi can đảm. Lại dám cùng ta tỉ thí, đến đây đi, to lớn chiến đấu phòng thí nghiệm. Dài rộng đều đạt đến mấy trăm mét, độ cao cũng có mấy chục mét cao. Cô Akira đứng ở Atula bọ hung đối diện, chiến. Lực, lưu, viên, chu, cô Akira khí thế trên người trở nên càng ngày càng mạnh. Sử dụng chiến cung luyện là tăng lên chính mình khí lượng. Lưu là hoàn mỹ khống chế phòng ngự. Viên là sớm dự chi kẻ địch hành động mà chu. Nhưng là tăng mạnh long cốt chi nhận cứng cỏi cùng sắc bén, long chi phong nhận. Một đoàn mạnh mẽ luồng khí xoáy hướng về Atula bỏ hung bay qua, có chút ý nghĩa, Atula bỏ hung. Lộ ra một cái giữ tợn nụ cười, nhưng không có né tránh, chỉ là đưa tay, che ở trước mặt long chi phong nhận đánh vào Atula bỏ hung trên người. Chỉ là tạo thành một chút xíu thương tổn, thật yếu công kích. Atula bỏ ông chào phúng một câu, cô Akira dưới chân dẫm một cái. Hướng về Atula vọt tới một đao hạ xuống, keng. Long cốt chi nhận chém vào Atula bỏ hung trên khôi giáp. Phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Atula bỏ hung trên khôi giáp chỉ là nhiều một điểm màu trắng giấu một bàn tay cực kỳ lớn hướng về. Cô Akira chộp tới, cô Akira thân hình lóe lên. Lùi về sau, hoàn toàn không có kẽ hở. Không, không phải hoàn toàn không có kẽ hở, là có kẽ hở. Thế nhưng cái này kẽ hở đối với ta mà nói, không đủ. Ta thậm chí ngay cả ở người này kẽ hở nơi, tạo thành một đòn chí mạng thực lực đều không có. Thế nhưng cô Akira cũng không lui lại, mà là tiếp tục cùng Atula bỏ hung tiến hành chiến đấu. Đây là cô Akira một cơ hội. Chút hiểu biết long cấp quái nhân thực lực cơ hội đồng thời chiến đấu, bản thân cũng là tăng lên một cái quá trình, suýt chút nữa quên. Ta ở võ đạo phương diện thiên phú, vốn là rất mạnh, niệm năng lực quá mức thuận tiện. Để ta sơ đẩy phương diện này rèn luyện, Atula bỏ hung hơi không kiên nhẫn, quá yếu. Quá yếu, một trực ông ông vù, như côn trùng như thế đáng ghét. Đột nhiên trong lúc đó, Atula bỏ hung tốc độ tăng nhanh nhưng lập tức, cô Akira tốc độ cũng tăng nhanh, ta ở tiến bộ. Cô Akira con mắt sáng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ, đây là ta. Nhiều ngày như vậy, ăn quái nhân, đối với thể chất tích lũy. Hiện tại thông qua cuộc chiến đấu này, bạo phát, Atula bỏ hung giận không nhịn nổi, đáng ghét. Đáng ghét, Atula bỏ hung nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu tụ lực một ít linh bộ kiện bị nổ tung trên người bắp thịt cổ động lên. Cả người, cất cao không ngừng 3/10, thân thể màu sắc, đã biến thành lam tím, Atula hình thức. Cô Akira vẻ mặt nghiêm túc lên, Atula hình thức dưới Atula bỏ hung, so với trước mạnh rất nhiều, Maeda tiên sinh. Muốn ta tới sao? Không cần, Saitama tiên sinh, ta còn muốn thử xem. Cô Akira hai tay nắm chặt long cốt chi nhận, không có khởi động thần chi bảo cụ, bởi vì cô Akira biết, coi như sử dụng thần chi bảo cụ, lập ra đạo cụ năng lực, chính mình cũng sẽ không là Atula bỏ hung đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là mình đột phá cực hạn chính mình cực hạn. Cùng với long cốt chi nhận cực hạn trước, cô Akira chưa từng nghĩ như vậy, nhưng cùng Atula bỏ hung trong quá trình chiến đấu, cô Akira cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình biến hóa, nhất thời, cô Akira thì có ý nghĩ này, một lần theo đuổi vững vàng. Kỳ thực, sẽ rơi vào bình thường, là thời điểm, đem hết toàn lực, đi chiến đấu một cái, xử lý. Nấu ăn, hình thức, mở, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.